Tất nhiên những con dâu bát này không có suy nghĩ được như em. Cô gái nhỏ này cũng đã biết cả đắc ý rồi đây. Dương Tuấn Vũ vui vẻ vì sự trưởng thành của Triệu Cơ. Hắn lại nghe cô giới thiệu tiếp. Nhưng dâu bát này chỉ nhận được lệnh giao hàng, thanh toán tiền bằng thẻ. Những hàng bị lỗi hay người mua không thích, nó sẽ mang hàng về. Mới đầu nó chỉ hoạt động tốt ở khoảng cách 10 km và chạy trên vỉa hè như người đi bộ. Sau đó, nó được cấp phép hoạt động giao thông như một chiếc xe trên đường. Rồi cuối cùng nó có thể di chuyển dưới nước và bay cả trên không. Mấy chục năm nữa đã phát triển đến thế rồi. Đây mới chỉ là mặt hàng phục vụ kinh doanh. Chứng tỏ vũ khí mà họ sản xuất chắc quá kinh khủng rồi. Đúng vậy, nếu tính về độ hủy diệt thì các nước cạnh tranh vũ trang hàng đầu có rất nhiều vũ khí công phá lớn. Hiện tại có nói cho anh biết thì cũng không có giá trị gì. Bây giờ quan tâm làm gì quân sự thế giới. Làm giàu cho bản thân đã. Dâu bát thì chưa thế làm được ngay, nhưng giáp Big E và Uber thì có thể áp dụng luôn được. Xin lỗi mấy anh giám đốc Uber và giáp. Mà khoan, Uber được thành lập vào tháng 3 năm 2009 này ở trụ sở tại San Francisco. Còn Grab thì năm 2012 thành lập ở Singapore. Tức là hiện bên Mỹ đã có trụ sở Uber rồi. Thôi kệ, dù sao nó cũng chưa thể hoàn thiện ngay như những năm sau này được. Mình có ưu thế trọng sinh cơ mà. Dương Tuấn Vũ thầm nghĩ. Triệu Cơ, em tổng hợp kế hoạch phát triển của hai tập đoàn này cho anh. À, anh quên mất là em không có tư liệu cụ thể và không được can thiệp vào kinh tế trong nước và thế giới. Giọng Triệu Cơ vang lên buồn buồn. Xin lỗi anh, em không giúp được. Không phải lỗi của em, là do anh quá tham lam rồi. Anh sẽ tự nghĩ. Thực ra là nghĩ lại xem những năm sau này Uber và Grab phát triển như thế nào. Hắn cười bỉ ổi. Anh lại đang có chủ ý xấu. Không, anh không nghĩ gì xấu hết. Dương Tuấn Vũ thầm đổ mồ hôi lạnh vì cô gái này cũng biết nhìn mặt đoán ý người rồi. Hắn chối bay biến. Hôm nay cả nhà đi cũng không mang theo vali tiền như dự tính. Dương Tuấn Vũ nói thời buổi nào rồi còn mang theo nhiều tiền mặt. Hắn chỉ rút ra 25 triệu. Sau đó toàn bộ 100 triệu thì chuyển vào tài khoản của Giang Tấn. Việc này hắn cũng nhờ Vân Tú làm giúp. Hắn chưa thể ra ngân hàng chuyển tiền vì tài khoản này là hắn nhờ cô ấy mở giúp. Cũng nên làm chứng minh nhân dân thôi. Đủ tuổi làm rồi. Lên trên bệnh viện tỉnh, sau khi lấy số khám thì phải đợi hơi lâu một chút. Vì người dân thường đi sớm, còn hôm nay cả nhà hắn 8 giờ mới xuất phát, đến đây cũng 9 giờ rưỡi rồi. Bác sĩ khám lâm sàng và xem kết quả chẩn đoán hình ảnh cho Mai Mai tên là Vũ Tuấn Phong. Anh ta nói, trường hợp bệnh này của Mai Tuyết Yên theo kết quả lâm sàng và cận lâm sàng thì chẩn đoán sơ bộ của em ấy là hội chứng liệt hai chi dưới do u thần kinh. Cụ thể hơn, mời người nhà và em nhìn lên phim chụp này. Vũ Tuấn Phong chỉ lên một chiếc phim khá lớn, trên phim có hai màu đen trắng, là hình ảnh cộng hưởng từ các lát cắt qua vùng thắt lưng. Đây là hình ảnh cột sống thắt lưng, đây là các xương sống, đây là tủy trong xương sống. Bình thường tủy nằm trong xương sống, nó được xương bảo vệ. Nhưng ở trường hợp em nhà mình, ở đây có một khối khá lớn, kích thước trên phim là 2 cm. Nó phát triển to lên, rồi dần dần chèn vào phần tủy và dây thần kinh lành, làm cho các phần này bị thiếu máu nuôi dưỡng, từ đó gây mất chức năng vận động nửa dưới cơ thể. Khám lâm sàng, hỏi bệnh, tiền sử, khám bệnh. Bác sĩ tự làm, cận lâm sàng là các xét nghiệm máu, nước tiểu và các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, sờ quang, siêu âm, cắt lớp vi tính, cộng hưởng từ máy móc làm. Nghe thấy bác sĩ nói là u, ba người nhà Dương Tuấn Vũ mặt đều hốt hoảng, vì ở thời điểm này người ta vẫn còn đánh đồng u và ung thư. Dương Tuấn Vũ đang định phân biệt giúp cha mẹ thì Vũ Tuấn Phong đã rất nhanh nhạy đoán biết tâm lý của gia đình bệnh nhân này. Anh giải thích ngay, thưa hai bác và hai em, u thực ra là gồm hai loại, u lành tính và u ác tính. U ác tính hay người ta còn gọi là ung thư, đây là loại u rất khó chữa trị. Tuy nhiên, ở trường hợp của Tuyết Yên, đa số các u thần kinh ở hội chứng này đều chủ yếu là u lành tính, vì u lành tính mới có thời gian phát triển lâu như vậy, 8 năm, u ác tính thường trong vòng một thời gian ngắn các triệu chứng đã rất rầm rộ và cấp tính rồi. Vì thế mọi người đừng quá lo lắng, để chắc chắn hơn, tôi sẽ cho em đi làm xét nghiệm giải phẫu bệnh. Tức là người ta sẽ gây tê vùng da sau lưng em,

anh ta nói anh ta không phải mổ từ thiện, vì không được cấp cứu kịp thời, người bệnh đó chấn thương sọ não nặng mà tử vong ngay trên giường bệnh. Vì vậy, bác sĩ Vũ đã cãi nhau với tên đó, nói hắn không có y đức, không xứng làm bác sĩ. Rồi tên kia bị mất mặt trước nhiều người như thế, nên đã gọi điện cho người chống lưng cho hắn. Bác sĩ Vũ đã ngay trong ngày hôm đó nộp lại mũ áo, thẻ và hợp đồng bác sĩ. Anh ta tự bồi thường vì cắt đứt hợp đồng trước hạn. Sau đó, chào qua mọi người rồi đi thẳng. Rồi không biết sao anh ta lại về đây làm bác sĩ. Hiện đang làm ở bệnh viện tỉnh Vĩnh Hà. Cũng chính tay anh ta đã mang lại cuộc sống cho đứa cháu của tôi. Nhưng mà đưa tiền dù ít dù nhiều anh ta không cầm. Khi biết chúng tôi cố gắng đưa tiền, đứa cháu ở bên Mỹ còn gọi về mắng cho cả nhà một trận, nói là bạn hắn ghét nhất cái chuyện đưa phong bì này. Sau đó kể lại câu chuyện ở trên, cả nhà lúc đấy mới hiểu, thầm khâm phục người này. Dưới sự hướng dẫn của đứa cháu đó, hôm sau chúng tôi chỉ mang một túi hoa quả đến thì anh ta lại vui vẻ đón tiếp. Nhà anh ta cũng chỉ thuộc hàng tầm trung thôi, kinh tế không dư giả, nhưng mà vẫn làm việc theo nguyên tắc, theo y đức đúng là thời nay không nhiều. Dù gì trước cám dỗ của đồng tiền, con người ta rất khó cưỡng lại. Nghe Diệp Minh Châu kể xong thì hắn cũng có thêm nhận thức về con người này. Hắn đang nghĩ nếu mà anh ta chữa khỏi cho em gái mình, mỗi ngày hắn sẽ tặng cho anh ta một xe hoa quả không đây. Thì điện thoại của Giang Tấn gọi đến. An ô, cha à, tình hình của em gái thế nào rồi? Dương Tuấn Vũ vội vàng hỏi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 71, kết quả phẫu thuật hắn nghe thấy trong điện thoại. Cha hắn vẫn còn đang thở hồng hộc, không biết là làm cái gì mà ghê vậy. Tình hình của em gái con tốt rồi, ca phẫu thuật rất thành công. Cha mẹ cũng cảm ơn bác sĩ Vũ rồi. May mà con dặn trước chỉ được biếu đồ vật ít tiền như hoa quả bánh kẹo, nên anh ta cũng vui vẻ cảm ơn rồi nhận rồi. Nguyên 10 tiếng anh ta phẫu thuật không nghỉ, đến cha mày đứng ở ngoài 10 tiếng đi lại cũng đã thấy hết sức rồi. Anh ta trước khi phẫu thuật còn nói, phẫu thuật khó như thế này không thể dừng lại giữa chừng, chứ không thì cha với mẹ Lam cũng lo chết mất rồi. Ai, không sao là tốt rồi. Cha không để ý điện thoại, lúc mở ra định gọi cho con báo tin vui thì thấy đã hết pin sập nguồn, mượn được anh Vũ cái sạc thì lại hết tiền điện thoại. Thế là cha phải chạy ra ngoài khu tạp hóa mới mua được đây. Đợi chút, cho cha thở một lúc. Thế là tốt quá rồi. Dương Tuấn Vũ thở phào một hơi. Diệp Minh Châu ngồi cạnh cũng nghe loáng thoáng được chút, tâm trạng căng thẳng cũng được thả ra. Cha cứ yên tâm, con ở đây vẫn rất tốt. Mai con có bài kiểm tra nên không đi được. Ngày kia chủ nhật cũng phải thi đấu bóng rổ, nên chắc chưa đấu xong con mới bắt xe lên được. Không phải vội vàng, khi nào em gái con tỉnh lại thì cha lại gọi điện cho hai đứa nói chuyện. Đường xa đi lại không tiện. Con cứ từ từ mà đi, đừng vội. Ở đây có cha mẹ trông rồi. Hắn nghe thấy tiếng cha đang nghẹn ngào khóc thì biết ông đang vui quá muốn khóc rồi. Khi nãy còn vội vàng báo tin, bây giờ chắc được thả lỏng, nghĩ đến con gái phẫu thuật thành công thì nước mắt mới trào ra. Hắn cũng nói nhanh, thôi cha đi vào với mẹ xem mẹ có cần giúp đỡ gì không, nhớ mua đồ ăn cho mẹ đấy ạ, chắc cả hai không nhớ gì đến ăn uống rồi. Vậy cha đi mua đồ ăn đây, có gì lát nữa nói chuyện sau nhé. Vâng, con chào cha. Diệp Minh Châu cũng thấy vui mừng cho gia đình Dương Tuấn Vũ, cô đề nghị đi ăn mừng. Tất nhiên, hắn cũng đang sướng muốn chết, vì thế hắn gọi ngay cho tên mập, mà không chú ý ánh mắt u oán của cô bạn bên cạnh. Hắn đâu có biết cô nói đi ăn mừng là đi riêng hai người. An ô, mập, Tuyết Yên phẫu thuật thành công rồi. Đúng vậy, may quá. Mày đang ở xó nào, mau mau, đi ăn mừng cùng tao với Minh Châu. Hì hì, bạn đợi chút. Tên chu mập này đang chạy đến, nó bảo giảm cân nhưng mà cũng chưa thấy giảm được tí nào, ngửi thấy mùi ăn là chạy ngay đến. Đấy, cậu xem, nhìn như quả bóng. Phì Diệp Minh Châu đang buồn bực thì nhìn thấy tên mập cũng phải phì cười. Nhìn đúng là rất giống cái kẹo bông. Sau khi mời cả hai đi ăn tối, Dương Tuấn Vũ về nhà. Hôm nay cũng là lịch họp của công ty, đúng 8 giờ hắn online tiến hành cuộc họp. Tình hình mọi người trong tuần vừa rồi có gì cần báo cáo không? Chỉ trước, Vân Tú vui vẻ rành. Tuần vừa qua, chi tiêu của công ty là 1,5 tỷ đã được chuyển cho anh Lê Khôi. Anh ấy cũng thuê được 7 nơi rất tốt. hình ảnh chị đã gửi qua mail cho em rồi đó. Anh ấy dùng hết 1 tỷ, 500 triệu được chuyển lại cho công ty. Tiếp theo là mua một chiếc Camry giá 1,2 tỷ. Tiền cho phát triển và nâng cấp website, tiền bảo hành, tiền marketing là 100 triệu. Tiền trả tiền hàng đợt mới về vừa hết 9 tỷ. Trong đó 6,5 tỷ tiền lưu thông hàng hóa như tuần trước và 2,5 tỷ tiền lãi trong tuần vừa qua. 4 tỷ báo cáo trước đó chỉ là tiền lãi, khác với tiền lưu thông hàng hóa. Ở đây, Dương Tuấn Vũ yêu cầu mỗi tháng 60% số tiền lãi tuần này sẽ cộng thêm vào tiền mua hàng tháng sau, từ đó tăng thêm số lượng hàng. 4.500 chiếc iPhone về trong tuần này đã được chia ra 7 chi nhánh, mỗi chi nhánh 550 chiếc, còn trụ sở tại đây chỉ giữ lại 650 chiếc theo như báo cáo cụ thể từng loại chị đã gửi cho em. Hiện tại hàng đã bán dược 4.205 chiếc. Ngày mai, lô hàng tiếp theo của Đồng Sán sẽ tới, vừa kịp lúc chúng ta đang sắp cháy hàng. Số tiền lãi tuần này là 16,82 tỷ. Số tiền này theo thường lệ sẽ trích ra 60% cho đơn hàng kế tiếp. Số tiền hàng đợt này là 16,82 tỷ đồng tương đương với 9.550 chiếc. Mỗi chi nhánh sẽ được gửi tới 1.100 chiếc, trụ sở sẽ giữ 1.850 chiếc. Được rồi, rất tốt. Anh Lê Khôi báo cáo. Bảy chi nhánh nhóm anh tìm được đều ở vị trí khá thuận lợi, giá cả cũng tốt. Tình hình marketing tại chỗ đang được tiến hành đồng loạt, đã bắt đầu khai trương vào thứ năm, hiện tại đang theo chỉ thị của em, giảm giá 10% kèm các phần quà hấp dẫn. Số lượng máy bán ra đảm bảo gấp 150% tiêu thụ hàng tuần. À, còn nữa, chiếc xe 1,2 tỷ đúng là đi rất phê. Hôm nào ông chủ với anh em nên đi thử. Ha ha, cũng đáng tiền là tốt rồi. Hiện nay, ngoài Camry ra thì tầm giá đó khó có chiếc nào vừa lịch sự, giá tốt, lại bền như Camry. Nếu không phải thuộc hạng thích mua siêu xe thì đấy cũng là sự lựa chọn tốt cho mọi người mấy năm sau này. Anh Trần Bằng và Tiểu Di đã báo cáo trước với em rồi. Bây giờ em sẽ thông báo một vài hoạt động sắp tới của công ty. Thứ nhất, nhờ sự làm việc không biết trời đất của hai người này, cùng với chút sức lực của em, trang web mạng xã hội đầu tiên của Việt Nam mình đã được hoàn thiện xong. Chị Tiểu Di cũng đã xin được sự chấp thuận của Cục Thông tin và Truyền thông. Vionet chính thức được hoạt động vào 8:30 phút sáng mai theo giờ Việt Nam. Anh chị nhớ chờ đợi khoảnh khắc này. Tiếp theo cũng là sự ra mắt của app Vionet trên app Pitoze, iOS và KHPA Android cùng giờ. Để chuẩn bị cho sự thành lập này, em sẽ tác riêng Trần Bằng và Tiểu Di sang quản lý mạng xã hội. Sau này sẽ thành lập một công ty con tên là Vionet Thịnh Thế. Khi tìm được văn phòng thích hợp em sẽ tách sau. Hiện tại vẫn làm tại văn phòng chung. Vì vậy, em đã nhờ Trần Bằng và Chu Mập tuyển thêm hai người thay họ quản lý website bán hàng của Thịnh Thế. Chị Vân Tú cũng đã đề xuất cho em một người tên Lâm Băng. Đây sẽ là giám đốc phòng nhân sự và kế hoạch tổng hợp. Tiếp đến, trong hai ngày tới, sẽ có người đến phỏng vấn quản lý trang web về vận tải công ty. Vẫn đành phải phiền anh Trần Bằng và chị Lâm Băng. À, quên không nói với mọi người, hôm nay người mới Lâm Băng đã gọi điện xin phép em đến bệnh viện chăm bà cô ấy mới bị tai biến. Từ buổi họp sau cô ấy sẽ cùng tham gia. Vì thế nhờ anh Trần Bằng gửi biên bản cuộc họp tuần này cho cô ấy vào sáng mai. Sao lại cần hai nhân viên chuyên mảng vận tải vậy? Chẳng phải chúng ta vẫn hay thuê công ty vận tải Nhật Cường sao? Em định mua xe về tự vận chuyển à? Anh thấy hiện tại chưa cần thiết. Chị cũng cùng ý kiến với anh Lê Khôi. Nếu ông chủ nhiều tiền quá có thể thêm lương cho nhân viên chúng tôi. Ai, kiếm tiền thật khó mà. Em cũng không bạc đãi mọi người. Nhân dịp hôm nay em gái em đã phẫu thuật thành công. Em sẽ tăng lương cho mọi người gấp đôi hiện tại. Mỗi người 7,5 triệu trên tháng. Hoa, ông chủ môn năm. Vân Tú cười vui vẻ hô lớn. Những người khác cũng cảm ơn rối rít. Được rồi, cũng xứng đáng với vất vả của mọi người. Lương nhân viên cũ sẽ tăng lên 5 triệu trên người. Còn những người mới sẽ là 3 triệu trên người. Mong chị Vân Tú lập bảng lương gửi lại cho em sớm để còn nhận lương vào cuối tháng. Nhưng vẫn phải tuyển người mới cho em. Sao lại vẫn cần? Chị thấy không cần thiết à? Đấy cũng là liên quan tới thông báo sau đây của em. Chuyện được phát miễn phí tại trang web.